Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Luân hồi triệu hoán. Trong rừng hoa, có một tòa tinh xảo mộ bò. Đúng là Hoàng Dung mẹ đẻ. Hoàng Dược sư vong thê Phùng Thị chi mộ. Mộ bò chung quanh, hoa tươi bốn mùa thường mở. Mỗi một bản đều là Hoàng Dược sư tinh tuyển thiên hạ tên loại. Mộ bỏ bên trong, Phùng Thị linh tiền, càng bày đầy rực rỡ muôn màu kỳ chân đồ cổ. Danh họa, sách quý, đều là giá trị liên thành tinh phẩm. Giờ này khắc này, những cái kia Hoàng Dược sư năm đó tung hoành giang hồ. Thu nạp mà đến chân bảo bên trong, thình lình trần liệt 6 cái đầu người. Nói xác thực là 5 cái đầu người, cùng với một khỏa kim loại bộ xương. Hoàng Dung tại Âu Dương Tĩnh hiệp trợ dưới, liệm Hoàng Dược sư di hài về sau, đem phụ thân di hài đặt vào ngọc quan tài, chuyển đến Phùng Thị trong mộ, cùng an trí lấy Phùng Thị ngọc quan tài láng giềng, làm thỏa mãn Hoàng Dược sư cùng ái thê sinh cùng chăn. Chết chung huyệt ý nguyện, 5 vị luân hồi giả cùng một bộ kẻ hủy diệt thủ cấp, thì làm tế phẩm. Bày tại Hoàng Dược sư cùng Phùng Thị linh tiền, nếu là tầm thường nhân gia, dùng đầu người làm tế, thế tất bị coi là kinh thế hãi tục, phát dồ. Nhưng Đông Tà xưa nay không câu nệ tục lễ, tà mị cuồng quyến, lại là cắt dưới đầu rượu giang hồ hào kiệt, dùng cừu gia thủ cấp vì hắn làm tế, không có gì thích hợp bằng. Hoàng Dung quỳ ở phụ mẫu linh tiền, đốt hương khấn thầm. Âu Dương Tĩnh ngồi tại một cái bồ đoàn bên trên, nhìn xem nàng đốt hương, dập đầu, đãi nàng chúc tế hoàn tất. Âu Dương Tĩnh đột nhiên nói, ta cũng tới bái cúi đầu đi. Hoàng Dung nhẹ giọng khuyên nhủ, Tĩnh đại thúc, chân người còn làm bị thương đây, không có gì đáng ngại. Âu Dương Tĩnh mỉm cười, nào có con rể không bái nhạc phụ nhạc mẫu, nói đi. Hai tay hướng trên mặt đất khẽ trống, quỳ rạp xuống Đông Tà vợ chồng linh vị trước. Hoàng Dung nghe vậy, khuôn mặt hơi hơi đỏ bừng, lại cũng không có lại khuyên, yên lặng điểm 3 nén hương, đưa tới trong tay hắn. Âu Dương Tĩnh tiếp nhận hương hỏa, cầm hương gõ nói, nhạc phụ nhạc mẫu ở trên. Tiểu tế Âu Dương Tĩnh cho nhị lão dập đầu, nhị lão xin yên tâm. Cả cuộc đời này, ta Âu Dương Tĩnh đều sẽ đối xử tử tế Dung Nhi. Che chở nàng, chiều mến nàng, xem nàng như chân bảo. Tuyệt không để cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Tình này này thế, đất trời chứng giám. Nghe hắn lần này lời thề, Hoàng Dung trong lòng thoải mái. Rất muốn cười cười một tiếng. Có thể lại cảm giác mũi mỏi như trong cổ nghẹt ngào. Không hiểu có chút nhớ nhung khóc, nhưng nàng trước đây đã đáp ứng Âu Dương Tĩnh, sẽ không lại khóc, thế là nàng quay đầu đi chỗ khác, lặng lẽ lau khóe mắt, thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, đối phụ mẫu linh vị giòn tan nói ra, cha cha, mẹ thân, các ngươi đã nghe chưa? Tĩnh đại thúc nói a, hắn biết yêu hộ ta, có hắn tại, cha mẫu thân đều có thể đi được yên tâm. Không cần phải lo lắng Dung Nhi á. Cười cười, lại rốt cục nhịn không được. Khóe mắt lặng yên trượt xuống 2 khỏa trong suốt nước mắt. An ná Hoàng Dược sư. Bái tế Hoàng Dược sư vợ chồng. Âu Dương Tĩnh đem cái kia 5 cái đầu người cùng một khỏa kim loại bộ xương. Cầm đi ra bên ngoài. Chôn ở dưới cây hoa đào. Miễn cường coi như phân bón hoa phế vật lợi dụng. Đằng sau hắn lại cùng Hoàng Dung cùng một chỗ, liệm an táng Hoàng Dung, lão bằng hữu Chu Bá Thông. Làm xong tất cả những thứ này, Hoàng Dung nói cái gì đều không cho Âu Dương Tĩnh lại mệt nhọc. Buộc hắn tại trong trang viên ngủ lại dưỡng thương, chính mình thì bận bịu tứ phía, thu nạp luân hồi giả nhóm để lại kỳ dị sự vật. Chỉnh lý bị luân hồi giả đảo đến rối loạn thư phòng. Đan phòng, làm Hoàng Dung bận rộn lúc, Âu Dương Tĩnh ngồi ở một tòa gỗ thông dựng thành, Vách tường bò đầy dây leo trong tinh xá. Nhìn ngoài cửa sổ một mảnh sen trắng chứa đựng. Lá sen ruộng ruộng thanh tịnh và đẹp đẽ hồ sen. Hắn này lại không phải đang ngắm phong cảnh, mà là tại suy nghĩ tương lai đường. Hắn biết rõ, William trước khi chết nguyền rủa, tuyệt đối không phải nói ngoa đe dọa. Cái thế giới này, chỉ sợ thật đã bị luân hồi điện khóa chặt. Tiếp đó, liền tương nghênh tới một đợt lại một đợt luân hồi già. Ở cái thế giới này quấy phong vân, tùy ý cướp đoạt, tương lai nên như thế nào? Cái kia ứng đối như thế nào theo nhau mà đến luân hồi giả? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn sao? Coi như giống William nói như vậy, hắn ngăn cản một đợt, ngăn cản hai đợt, lại có thể ngăn trở che già măng mọc, cuồn cuộn không dứt, càng ngày càng mạnh luân hồi giả. Hắn Âu Dương Tĩnh toàn thân là sát, lại có thể đánh cho mấy khỏa đính. William này đoàn người bên trong, có kẻ hủy diệt, có vampire, còn có thể đánh ra hoàn mỹ chào cảm ơn, tay bắn tỉa. Vậy kế tiếp đi vào cái thế giới này luân hồi già, lại sẽ có hạng gì thần kỳ năng lực? Tới cái ăn mặc người sắt chiến y, sẽ đa chọc ảnh phân thân, còn có thể làm phi kiếm quái thai, ta chỉ sợ cũng sẽ không kỳ quái. Chấm ngoặc kép, như vậy, mang theo Dung Nhi đi Tây Vực. Xuôi theo con đường tơ lụa một đường hướng Tây, đến Trung Á, Trung Đông thậm chí châu Âu đánh xuống một mảnh giang sơn. Dùng hắn những năm này, tại Bạch Đà Sơn Trang để giành được nội tình, chưa hẳn không thể làm đến Âu Dương Tĩnh cũng là có hùng tâm. Sau khi xuyên Việt 20 năm qua, hắn mặc dù khổ tu võ công, nhưng võ lâm tranh bá không phải ước nguyện của hắn. Mông Cổ quật khởi sắp đến, thiên hạ sắp sửa lộn xộn, giá trị này đại tranh thế gian, chỉ là võ lâm bá nghiệp, quả thực không đáng giá nhắc tới. Sinh gặp thế này, thân là người xuyên Việt, đương nhiên muốn săn hán ra họa trời, cùng người Mông Cổ tranh một chuyến vạn dặm giang sơn, luận một luận anh hùng ai thuộc, làm một phen oanh oanh liệt liệt việc lớn. Cho nên luyện võ sau khi, hắn đã từng làm ruộng luyện binh, còn bí mật luyện sắt đúc pháo, dùng Bạch Đà Sơn Trang tài lực, dùng Âu Dương gia tại Tây Vực địa vị, thật đúng là khiến cho hắn toàn không ít vốn liếng đi ra. Mà khoảng cách Mông Cổ chân chính quật khởi, tứ phía chinh phạt, trên đời lộn xộn, còn nhiều năm rồi, hắn còn có thể tiếp tục trồng ruộng, tiếp tục tích lũy lớn mạnh. Đợi đến phong vân tế hội, chính là anh hùng quật khởi thời điểm. Nhưng mà, luân hồi giả xuất hiện, làm rối loạn hắn sớm định ra kế hoạch. 20 vị trí đầu năm làm ra chuẩn bị, hiện tại xem ra, quả thực buồn cười. Đối mặt trang bị đến tận răng, huyền bí khó lường luân hồi giả, cái kia điểm vốn liếng, căn bản không chịu nổi một kích, cũng là mang theo gia sản một đường hướng Tây, nơi này lúc đang hỗn loạn không thể tả. Tiểu quốc săn sát châu Âu đại lục đánh xuống một mảnh cơ nghiệp. Tự lập làm vương còn không nhỏ khả năng. Luân hồi giả, nghĩ đến sẽ không chạy đến cái thế giới này châu Âu đi gây sự tình a. Cũng là cũng nói không chính xác William thế nhưng là nói. Luân hồi điện bên trong, có cái gọi là đại lão đang treo giải thưởng cầu mua Hoàng Dung, mà luân hồi thế giới, huyền bí quỷ dị chỗ nhiều vô số kể, chưa hẳn không có cái gì thần kỳ năng lực, đạo cụ, có thể trực tiếp khóa chặt Hoàng Dung chỗ, đến lúc đó coi như mang theo Dung Nhi trốn đến Tây Âu. Chỉ sợ cũng khó thoát luân hồi giả truy tìm, trọng yếu nhất chính là, như hướng Tây tranh đấu giành thiên hạ. Thế tất bôn ba hãn hải, màn trời chiếu đất, một đường gian khổ rất nhiều năm, mới tại Hoàng Dược Sư vợ chồng Linh Tiền thề, muốn sống tốt che chở Hoàng Dung, không cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Âu Dương Tĩnh, cũng không muốn nàng đi theo chính mình ăn như thế khổ. Tương lai, đến tột cùng sẽ như thế nào? Ta đến tột cùng muốn làm thế nào, mới có thể để cho Dung Nhi bình an vui sướng? qua cả đời này. Âu Dương Tĩnh ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung. Trong bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, tinh hà sáng chói, cong trăng như lưỡi câu. Tốt một bộ bao la hùng vĩ hào đẹp bầu trời sao cảnh đêm. Âu Dương Tĩnh lại không lòng dạ nào thưởng thức. Trong ánh mắt, một mảnh mê mang, chính tâm thần không thuộc. Chỉ cảm thấy tiền đồ khó kiếm lúc. Một lần trang nghiêm túc mục, lộ ra một chút thần thánh. Vừa có một loại nào đó máy móc ý vị thanh âm. Tại đầu óc hắn ầm ầm vang lên. Người nghĩ bảo hộ cái thế giới này sao? Người nghĩ ngăn chặn luân hồi giả với cái thế giới này thu hoạch sao? Ngươi muốn nhìn một chút bầu trời sao bên ngoài, càng đẹp càng bao la hơn phong cảnh sao? Lựa chọn là ngươi sẽ tiến vào luân hồi, cũng thu hoạch được một lần đặc biệt miễn trừ tại ngươi hoàn thành 3 lần luân hồi nhiệm vụ trước đó. Thế giới này đem không nhận luân hồi giả xâm lấn. Hiện tại làm ra lựa chọn của ngươi. P.S. Nghe đồn bộ này thèn men lập boss đội tham gia các thế giới tìm lụm nhân vật cho đội nó rồi đi săn. Luân hồi giả thì phải. Op viện mới ngày 20C. Quơi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.